Cực phẩm ta thiếu, chương 566, thi tu giả, khóc chuyện audio.com. Dù sao, Đoạn Thiên chỉ là mỗi ngày sáng sớm, mới có một lát thanh tỉnh, Đoạn Phàm sợ mình không cẩn thận ngủ quên, cho dù là một giây, hắn cũng không muốn, thời gian Đoạn Thiên thanh tỉnh, thật sự là quá ngắn, ta vừa rồi đã nói, ba của ngươi là chúng thi độc, Trần Thanh Đế rất nghiêm túc nói. Muốn trị liệu tốt ba của ngươi, nhất định phải bức thi độc trong cơ thể hắn ra. Thi độc bức ra, sẽ tràn ngập trong mật thất. Nếu ngươi tiến vào, ngươi rất có thể cũng trúng thi độc. Trần Thanh Đế thò tay vỗ vỗ bả vai Đoạn Phàm nói ra. Yên tâm, thuận lợi, thời gian sẽ không quá lâu. Ta có thể trị liệu tốt ba của ngươi. Cái kia, tốt, Đoạn Phàm hít sâu một hơi nói ra. Ta hy vọng ngươi. Không nên vụng trộm tiến đến, Trần Thanh Đế nghiêm khắc nói, ba của ngươi là tu chân giả, cho nên có thể kiên trì lâu như vậy, ngươi không phải, một khi chúng thi độc, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời này, mặc dù Trần Thanh Đế nói có chút giật gân, nhưng mà không sai biệt lắm, nếu như một người bình thường chúng thi độc thời gian quá lâu, Trần Thanh Đế hoàn toàn chính xác là không có cách nào. Hữu tâm vô lực, ngươi không hy vọng, ba của ngươi tốt rồi, mà ngươi lại thành cương thi. Trần Thanh Đế hù dọa nói, ngươi không muốn mất đi bản tính, ngay cả ba của mình cũng không nhận ra, thậm chí sẽ giết ba của ngươi chứ. Ta, đã biết, vốn Đoạn Phàm cũng không có coi là chuyện quan trọng, nhưng mà, nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, hắn triệt để đáp ứng xuống, cầm thảo dược ta chuẩn bị cho ngươi, đi tắm một cái. Sau đó bắt đầu huấn luyện, Trần Thanh Đế nghiêm sắc mặt, lạnh giọng nói ra, lại thống khổ như thế nào, cũng không cho phép từ trong bồn tắm đi ra. Vâng, sư phụ, Đoạn Phàm chấn động toàn thân, vô cùng chăm chú, kiên định nói xong, Đoạn Phàm rời khỏi mật thất, đợi cho mật thất đóng lại, thân thể Trần Thanh Đế khẽ động, đi tới bên người Đoạn Thiên đã hôn mê, đồng thời, trong tay Trần Đại Thiếu. Nhiều ra một bao ngân châm, sau đó, Trần Thanh Đế rất nhanh đem ngân châm, đâm vào bên trong tất cả đại huyệt của Đoạn Thiên, ân, sau một lát, Đoạn Thiên phát ra một tiếng trầm ngâm, chậm rãi mở hai mắt ra, thanh tỉnh lại, người đã tỉnh, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyeni.com. Trần Thanh Đế nhìn thấy Đoạn Thiên tỉnh lại, thở dài một hơi, trải qua kiểm tra đơn giản. Trần Thanh Đế phát hiện tình huống của Đoạn Thiên, so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bất quá khá tốt, Đoạn Thiên đã tỉnh, nếu như vẫn chưa tỉnh lại, coi như là Trần Thanh Đế hắn, ở trong thời gian ngắn cũng trị không hết Đoạn Thiên. Cảm ơn ngươi, Đoạn Thiên đương nhiên biết rõ, hắn có thể tỉnh lại, tất cả đều là bởi vì Trần Thanh Đế, tình huống của ngươi không thể lạc quan, muốn triệt để trị liệu tốt. Còn phải làm một chuyện tình trọng yếu nhất, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra, cần phải giết sư đệ của ngươi, giết sư đệ của ta, chấm, Đoạn Thiên chấn động toàn thân, trong con ngươi, lóe ra sát cơ đầm đặc, thực lực sư đệ kia của ta, phi thường cường hãn, hơn nửa năm trước, tu vi của hắn cùng ta tương đương, đều là luyện khí tầng 4, Đoạn Thiên trầm ngâm một tiếng. Nói ra, bất quá, hắn lại nhận được công pháp thi tu tà ác, ở trong thời gian rất ngắn, hắn tu luyện đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong, hơn nữa ta cũng không biết hắn tu luyện công pháp thi tu. Ta mới có thể trúng thi độc, Đoạn Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, hơn nữa, lúc ấy thời gian hắn tu luyện công pháp thi tu ngắn ngủi, nắm giữ cũng không tốt, còn không phải rất quen thuộc. Cho nên ta mới có thể đào thoát. Hôm nay đã qua nửa năm, ta không dám xác định tu vi của hắn tăng lên tới cấp độ gì. Đoạn Thiên trầm giọng nói ra. Bất quá, công pháp thi tu, loại công pháp tà ác này, tốc độ tăng tu vi lên rất khủng bố. Trước khi Đoạn Thiên trúng thi độc một tháng, đã cùng sư đệ của hắn giao chiến qua. Bất quá, thực lực song phương tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà, gần kề một tháng thời gian, lần nữa tương kiến, sư đệ hắn tu luyện đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Khiến cho Đoạn Thiên chúng thi độc. Nói cách khác, sư đệ của Đoạn Thiên, trong một tháng này, không chỉ đã nhận được công pháp thi tu, càng là tu luyện đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong. Cụ thể là lấy được lúc nào, tu luyện bao lâu tới luyện khí tầng 4 đỉnh phong, Đoạn Thiên cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, từ sư đệ hắn đối với công kích của thi độc rất miễn cưỡng mà xem. Thời gian quyết sẽ không quá dài, coi như là dài, lại có thể dài bao lâu? Phải biết rằng, tổng cộng cũng chỉ là một tháng không gặp mặt a, từ độ thuần thục đối với công pháp thi tu tăng lên. Theo thời gian trôi qua, thỏa mãn điều kiện tu luyện, tốc độ tu vi tăng lên, cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Lúc này đã qua nửa năm, ai cũng không biết, tu vi một thi tu giả, sẽ tăng lên đến cái dạng gì. Tài nguyên tu luyện của thi tu giả, không phải linh khí, mà là thi khí, đối với thi tu giả mà nói, cái kia chính là tương đương với linh khí. Thi khí ở đâu, không thể nghi ngờ là tới từ người chết. Hơn nữa, thi khí càng dày đặc, đối với thi tu giả mà nói, lại càng có lợi, tốc độ tăng tu vi lên, cũng sẽ càng thêm mau lẹ. Cách chương.